Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1271 Tiên vương con rối. Góc truyện audio.com. Cái này con rối bộ ngực tiêu ký cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Thình lình có 3 viên ngôi sao. Tam tinh tiên vương. Mặc dù không cần Linh Lung giải thích, Lục Thần đại khái cũng có thể suy đoán ra. Tam tinh tiên vương cấp con rối. Lại còn không phải nơi này vua con rối. Linh Lung trợn to hai mắt. Càng khoa trương hơn là, trước mặt thông đạo từng bước sáng lên phía sau. Còn có nhiều hơn tiên vương cấp con rối xuất hiện. Bọn họ đang ở di động về phía bên này. Chỉ ít mười mấy tiên vương cấp con rối. Nguy cơ phía dưới. Cửu Nhi đã phát động ám thực cửu hồn. Lục Thần mí mắt nhảy lên. Chiếu cái trận chiến này. Mặc dù là hắn, đối mặt nhiều như vậy tiên vương cấp con rối, chỉ sợ cũng không có phần thắng. Nhanh, truyền tống phù, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Linh Lung vội la lên, bốn người vội vàng xuất ra truyền tống phù. Mặc dù trong lòng đất di chỉ còn rất nhiều khu vực không có thăm dò, còn có đại lượng bảo vật không có thăm dò, nhưng là bây giờ bọn họ phải rút lui. Nhưng mà, đối diện con rối đã động, muốn đi, khả năng sao? Bốn gã tiên vương đồng thời nâng tay, tựa hồ là đang khởi động nào đó trận pháp, tiên trận tuyệt không đoạn thế. Không tốt, bọn họ muốn chặn truyền tống trận. Linh Lung kinh động đến, nhưng mà đúng vào lúc này, trong bốn người, một đạo thân ảnh lại như trực tiếp bắn về phía chúng tiên vương con rối. Các ngươi đi mau, tốc ảnh thương, sư phụ, Diệp Phàm muốn rách cả mí mắt, liền muốn xông tới, vô danh ca, Cửu Nhi hai mắt đỏ bừng, chỉ lát nữa là phải bạo phát, Linh Lung kéo lại hai người, loại trình độ này chiến đấu, các ngươi đi chỉ biết cản trở, chúng ta đi trước, chí ít còn có hy vọng, bên kia, Lục Thần tốc ảnh thương đã đạt được 6 thương cực hạn. Trong nháy mắt sát nhập trận địa địch, bốn gã tiên vương không xuất thủ không được, đồng thời tế xuất hộ thuẫn, quanh một tiếng nổ, linh lực trong dư âm, hiện trường vài tòa luyện khí thất trực tiếp sụp xuống, một đạo linh khí khí hoàn, theo mỗi cái lối đi nổ tung, toàn bộ luyện khí trong vùng phát sinh chấn động mãnh liệt. Quảng cáo, đi mau a, Lục Thần thanh âm từ trong phế tích truyền đến. Truyền tống phù, nhất tuyến thiên bên ngoài. Linh Lung cắn răng một cái, không để ý hai người dãy rủa, trực tiếp mang theo hai người đồng thời truyền tống. Lục Thần, nhất định phải sống. Phía sau truyền đến Linh Lung khàn khàn thanh âm, có thể thấy được nàng lúc này cũng là cực kỳ thống khổ. Lục Thần trong lòng cuối cùng cũng hơi một hơi thở, chí ít Linh Lung bọn họ đều thành công đào thoát. Nhưng mà, Lục Thần mới vừa đứng lên, bốn phía trong khói mù, liền mơ hồ xuất hiện hơn 20 thân ảnh, hơn 20 cái tiên vương, từng cái không có tâm tình chập chờn thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến, dĩ nhiên hư ta chuyện tốt, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết, chính là tán tiên, cũng dám phản kháng tiên vương, ngươi đã thả chạy 3 người. Vậy ngươi một người liền muốn thừa nhận vốn nên bọn họ thừa nhận toàn bộ. Lục Thần nheo mắt lại. Hai tay nắm thật chặt diệt thần thương. Đối phương hơn 20 người tiên vương cấp con rối. Hơn nữa tinh cấp không thấp. Vẫn là khí linh con rối. Mấu chốt nhất là, nếu như ở chỗ này đánh lâu, lại nghênh đón càng nhiều khí linh con rối. Thậm chí vua con rối. Vậy hắn chắc chắn phải chết. Hiện tại duy nhất cơ hội chính là trốn. Nhưng mà lúc này chung quanh hắn đã bị tiên vương khí linh con rối bao vây. Đi chết đi cho ta. Chấm. Đang khi nói chuyện, một gã con rối đã xuất thủ. Tiên thuật kiếm hoành 3 vạn dặm, nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Lục Thần giơ súng đón đỡ. Chỉ là diệt thần thương mới vừa cùng kiếm hoành 3 vạn dặm giải trừ. Lục Thần liền cảm giác được một cỗ cực kỳ mênh mông linh lực truyền đến. làm cho hắn căn bản là không có cách hoàn toàn hóa giải một chiêu này. Làm linh lực liền hóa đi một bộ phận phía sau. Cuối cùng, một nửa linh lực đã không cách nào ngăn cản. Như sơn băng địa liệt vậy hướng phía lục thần đè ép qua đây. Tam tinh tiên vương thực lực, thật không ngờ khủng bố. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long cũng không đỡ nổi. Đại địa thủ vệ, thế ngàn cân treo sợi tóc. Lục thần không thể không đồng thời đem hai gã con rối triệu hoán đi ra. Lấy thái cổ thổ nham khiên hiệp trợ hắn ngăn cản. Quanh một tiếng nổ, linh lực sau khi va chạm, phát sinh kinh khủng linh bạo. Hai gã con rối liền đới lấy lục thần, cùng nhau bị một chiêu này đánh bay. Có hai gã đại địa thủ vệ bang lục thần hóa đi đại lượng thương tổn. Lục thần lại lấy thủ hư ngăn trở thừa ra thương tổn. Bản thân của hắn nhưng vẫn đang bị sóng linh khí. Ngược lại thổ nghịch huyết, lại là rầm rầm vài tiếng. Lục thần cùng đại địa thủ vệ đồng thời đục lỗ mấy đạo tường phía sau. Đánh vào một tòa cự đại luyện khí trên đỉnh, đem luyện khí đỉnh đánh bay. Bọn họ lúc này mới dừng lại. Lục thần kiểm tra một hồi đại địa thủ vệ, đã không thể động đậy. Hắn trước cấp tốc thu hồi thủ vệ. Cái gia hỏa này, thật mạnh. Lục thần mới vừa ngẩng đầu, lại phát hiện thấy hoa mắt. Lại là một gã tiên vương đã giết tới. Dĩ nhiên có thể chống đỡ tiên vương một kích. Người cái này tán tiên có chút ý tứ. Đáng tiếc, gặp phải ta ngươi chính là muốn chết. Tiên thuật cửu U Minh Chảo. Cái này tiên vương trên cánh tay hiện lên một đống kim loại chảo bộ hư tượng. Trực tiếp chụp vào lục thần. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh. Mà lục thần lại là mới vừa ăn kiếm hoành 3 vạn dặm. Trong cơ thể linh khí hỗn loạn. Trong chốc lát khó có thể hoàn toàn né tránh. Long thần hình thái. Lục thần dùng ra cường hóa kỹ năng. Đồng thời liều mạng phát động hư không cửu bước. Minh chảo hư ảnh xoa lục thần ngực. Chỗ đi qua. Long lân bóc ra. Huyết nhục văng tung tóe. Trọng thương phía dưới. Lục thần lần nữa bị đánh lui. Còn không đợi lục thần hoàn toàn ổn định thân pháp, lại có vài tên tiên vương thuấn di đến lục thần trước mặt. Gặp qua mèo vờn chuột sao? Yên tâm, khó có được gặp phải một người. Chúng ta có thể không nghĩ là nhanh như thế giết ngươi. Trước hảo hảo bồi chúng ta vui đùa một chút. Dứt lời, mấy người đồng thời xuất thủ. Lục thần trên người nhiều hơn nữa mấy đạo mới tổn thương. Cả người bị lần nữa đánh bay. Đây là lục thần lần đầu tiên bị người đánh không còn sức đánh trả chút nào. Mặc dù lục thần thực lực cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng đối mặt mấy chục danh tiên vương vây công, cũng đã rơi vào tuyệt cảnh. Đáng chết, bọn người kia đều tốt mạnh mẽ. Lục thần máu me khắp người, ngã vào trong một mảnh phế tích. Đây chính là tiên vương thực lực sao? So với lục thần tưởng tượng càng cường đại. Phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Lục thần thở hổn hển. Quảng cáo. Nhưng là tại nhiều như vậy tiên vương con rối mí mắt trong lòng đất chạy trốn. Lại nói thế nào như ý. Chẳng lẽ liền không có cách nào chạy trốn. Lục thần cắn chặt hàm răng đứng lên. Mắt thấy lại có tiên vương con rối tới rồi. Lục thần vội vàng né tránh. Tam trọng môn. Lục thần bên này mới vừa hiện thân. Phía sau đã truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Thấp như vậy cấp truyền tống kỹ năng. Ngươi là đang vũ nhục chúng ta sao? Tiên thuật trong tối đánh bất ngờ. Lục thần phía sau truyền đến đau đớn một hồi. Hai thanh dao găm trực tiếp từ xương bả vai của hắn xen vào. A, lục thần gầm nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên xoay người. Người nọ đã biến mất. Tất cả nói, người thả đi 3 cái, liền muốn thừa nhận gấp 4 thống khổ. Yên tâm, chúng ta biết hảo hảo chiêu đãi ngươi. Những thứ này con rối, muốn ngược sát chính mình. Lục thần mí mắt nhảy lên, nắm chặt diệt thần thương, thở hổn hển, ta không thể chết được ở nơi này. Lục thần mắt đỏ trợn tròn, trong đầu nhanh quay ngược trở lại suy tư đối sách, còn không buông tha. Người nghĩ từ trong tay chúng ta chạy trốn. Căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Có hai gã tiên vương con rối đang ở tới gần. Ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Lục thần nhìn nó liếc mắt. Lãnh nói rằng, không có ý tứ, ta cũng không nhận mệnh. Huống chi, các ngươi những thứ này rác rưởi, cũng giết không được ta. Chấm, dứt lời, lục thần nhảy lên thật cao. Đâm ra một thương, công hư một thương phá thiên. Kiêu ngạo, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi không nhận mệnh có cái gì khác nhau chớ. Như thế có thể chạy. Trước đoạn ngươi hai chân. Tiên thuật rơi nhật thần cung. Tiên thuật chu tiên phục ma kiếm. Hai con rối dưới cơn thịnh nổ. Đã xuất thủ. Hai đại sát chiêu hướng giữa không trung lục thần cấp tốc vọt tới. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.